Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, giết chết. Mong đợi, tới phiên ta đi lên. Dưới tế đàn, Lý Đại Hổ bẻ bẻ cổ, mang theo một tia âm mưu nụ cười như ý, nhảy lên tế đàn, đang nhìn đến nhân thân đầu sói thực lực sau đó. Hắn liền biết hiểu người này tuyệt đối là lãnh chúa cấp tồn tại. Mà lãnh chúa cấp sinh vật, tất nhiên sẽ có cái chủng loại kia không đến cuối cùng trước mắt sẽ không dễ dàng vận dụng đòn. Sát thủ lợi hại, cho nên, hắn mới có thể để cho ma diễm sư vương trực tiếp sử ra tuyệt kỹ của mình, truy hồn chi viêm. Nếu như truy hồn chi viêm có thể giết chết đối phương, đó là không thể tốt hơn nữa. Mà coi như truy hồn chi viêm không cách nào làm được chém giết, cũng tất nhiên sẽ bức bách nhân thân đầu sói sinh vật không thể không bùng nổ lá bài tẩy tới ứng. Đối, đến lúc, hắn trở lên tràng, đem vạn vô nhất thất. Dưới mắt, hết thảy đều dựa theo hắn kịch bản lại đi. Lý Đại Hổ xuất hiện, nhất thời để cho người ta người đầu sói sinh vật cảm thấy bất an mãnh liệt. Nó nhìn chòng chọc vào Lý Đại Hổ, ánh mắt bên trong sát cơ lạnh như băng. Phún bạc muốn ra, ngươi dùng ánh mắt giết ta không được, mà ta dùng quả đấm, có thể giết chính là ngươi. Lý Đại Hổ không nhìn thẳng nhân thân đầu sói kia như muốn ăn hết ánh mắt của mình. Nhàn nhạt lên tiếng, bất quá, lời tuy như vậy, hành động của hắn lại không có khinh thường chút nào. Trước tiên đem thủ đoạn của mình đều dùng được, cổ đồng cấp ma hồn chi thể, lên tới cấp 2 cuồng bạo, toàn kinh, nguyên lực, tại liên tiếp đủ các loại quang mang phủ xuống. Lý Đại Hổ từ cao 2 mét trực tiếp tăng vọt đến 2m5. Bắp thịt cả người cường tráng đều cơ hồ vặn vẹo, nhìn quả thực giống như một cái địa ngục bên trong đi ra ác ma. Cuồng bạo khí tức so với trước kia ma diễm sư vương cùng nhân thân đầu sói sinh vật đều mạnh hơn. Nhân loại, ngươi biết, hối hận, đang khi Lý Đại Hổ chuẩn bị thời điểm động thủ, nhân thân đầu sói sinh vật đột nhiên mở miệng, nói ra một câu, nhân, này một hồi, để cho hắn không tự chủ được dừng bước, có chút kinh nghi nhìn nhân thân đầu sói sinh vật, ngươi sẽ nói mà nói. Hắn mở miệng, trong mắt còn mang theo khó tin, nhân thân đầu sói sinh vật nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ. Trong mắt lấp lánh không che giấu chút nào băng lãnh cùng khinh bỉ. Thật giống như một cái ức vạn phú ông, nhìn một cái bên đường ăn xin ăn mày một dạng. Nó mở miệng lần nữa, mà nói, bất quá một cái mới vừa giác tỉnh tinh cầu thổ dân sinh vật ngôn ngữ mà thôi. Nhân loại là thổ dân. Người kia lại là cái thứ gì? Người không ra người, lang không lang, chẳng lẽ là lai giống đi ra ngoài? Không đợi nó nói xong, Lý Đại Hổ lại đột nhiên mở miệng ngắt lời nói, trong mắt mang theo cao hơn nó kiêu ngạo khinh bỉ. Ngươi, nhân thân đầu sói sinh vật bị sặc một câu, nhất thời mong muốn nổi giận, bất quá đang nhìn đến Lý Đại Hổ ánh mắt lạnh như băng sau đó. Nó xinh xinh ngăn chặn lửa giận của mình, lạnh lùng uy hiếp nói, cái thế giới này so với ngươi thấy phức tạp hơn, khổng lồ hơn nhiều, rất nhiều tồn tại là ngươi không cách nào tưởng tượng, đi nhầm một bước, sẽ phải bước vào vực sâu vô tận, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Nhưng mà, nhân thân đầu sói sinh vật lời còn chưa nói hết, bên tai liền truyền tới một tiếng lời lạnh như băng nói. Cùng lúc đó, một cái sa hoa kích cỡ tương đương quả đấm xuất hiện ở tầm mắt của nó bên trong. Đối mặt Lý Đại Hổ bất thình lình công kích, vốn là bị ma diễm sư vương kềm chế nhân thân đầu sói sinh vật căn bản là không có cách làm ra phản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Đại Hổ quả đấm rơi lên đầu mình. Sau đó, sẽ không có sau đó. Mới vừa rồi còn cùng ma diễm sư vương đánh cho có tới có lui, kỳ cổ lẫn nhau khi nhân thân đầu sói sinh vật cứ như vậy bị Lý Đại Hổ một quyền miểu sát, không có nửa điểm lực phản kháng. Này rất đột nhiên, nhưng cũng là tất nhiên. Nhân thân đầu sói sinh vật tại bùng nổ sát chiêu sau đó. Một thân thực lực ít nhất giảm xuống 7-8 thành. Hơn nữa còn bị ma diễm sư vương kềm chế. Không dám phân tâm, mà Lý Đại Hổ một quyền kia nhìn đơn giản. Nhưng trên thực tế đã ngưng tụ ra toàn bộ của hắn thực lực. Coi như là thời kỳ toàn thịnh ma diễm sư vương, đều bị thứ nhất quyền cho đập bể đầu chảy máu. Cơ hồ miểu sát, lấy nhân thân đầu sói sinh vật, yếu ớt, thân thể. Thì lại làm sao có thể ngăn? Mất đi nhân thân đầu sói sinh vật khống chế. Cái kia lục sắc vòng xoáy cũng mất đi động lực. Bị ma diễm sư vương truy hồn chi viêm trong nháy mắt đánh tan. Hóa thành vô tận thuần túy năng lượng thừa số. Tiêu tán hết sạch. Tại ma diễm sư vương dưới sự khống chế. Truy hồn chi viêm thay đổi mục tiêu. Đánh về phía bầu trời. Mãi đến biến mất. Ta chỉ là hiếu kỳ ngươi sẽ nói mà thôi. Cũng không định hiểu rõ càng nhiều hơn. Nhìn toàn bộ mặt đều lõm xuống được không còn hình dáng. Nhân thân đầu sói sinh vật. Lý Đại Hổ vẫy vẫy tay. Đem lên diện dính tiên huyết vứt bỏ. Hắn tiện tay một cái. Ma hồn chi nhãn đi xuống. Trước mắt ngay lập tức nổi lên liên quan tới nhân thân đầu sói sinh vật thuộc tính tin tức. Tên họ, sắc chủng tộc, uốp tộc đẳng cấp, 15 nghề nghiệp, nguyên tố sứ kỹ năng. Không biết, chú thích, uốp tộc, bộ tộc có trí tuệ. Lời đồn đãi trong tộc cách mỗi 100 năm liền sẽ đản sinh một vị, sa mần tế tử. Có thể cùng trong truyền thuyết, lang thần diệp cờ, tiến hành câu thông. Bộ tộc có trí tuệ. Thấy nhân thân đầu sói sinh vật thuộc tính tin tức sau đó. Lý Đại Hổ ánh mắt ngưng tụ, trước, hắn gặp phải, đều thuộc về, quái vật, một nhóm. Bảng tin tức bên trên, sẽ rõ xác thực cho thấy đẳng cấp cùng bình thường. Tinh anh dạng này giai cấp tin tức, nhưng là, trước mắt cái này sinh vật, cũng không một dạng, theo hắn bảng thuộc tính tin tức đến xem. Càng thiên hướng về, người chơi. Trước tại gặp phải lưu lạc thương nhân cô lỗ mỗ sau đó. Lý Đại Hổ liền phỏng đoán đến. Cái thế giới này không chỉ nhân loại một cái bộ tộc có trí tuệ. Cũng không chỉ địa cầu một chỗ xuất hiện tận thế trò chơi. Dưới mắt, sắc xuất hiện, xem như xác nhận hắn suy đoán trong lòng. Tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, hắn khôi phục rất nhanh rồi tỉnh táo. Không rõ. Người này có thể hay không khế ước thành ma hồn sinh vật. Mang theo vẻ mong đợi, hắn triệu hồi ra một quả ma hồn trứng, niệm động chú ngữ. Nhưng mà, khi Lý Đại Hổ đem chú ngữ cùng dấu tay đều sau khi hoàn thành, ma hồn trứng vẫn như cũ yên lặng đợi ở nơi đó. Không có nửa điểm dị động. Ôi, xem ra người này cũng không thuộc về quái vật, không thể khế ước thành ma hồn sinh vật. Lý Đại Hổ thở dài, trong mắt có một tia thất vọng, chuẩn bị đem ma hồn trứng thu hồi. Nhưng là đột nhiên, hắn dừng một hồi, sau đó lại lần nữa kết nổi lên dấu tay. Niệm động chú ngữ, chỉ có điều một lần này, dấu tay của hắn cùng chú ngữ, cũng không phải khế ước ma hồn sinh vật cái chủng loại kia. Mà là hồn khế, xác, uốp tộc, một cái sinh vật có trí khôn. Tại hắn thế giới của mình, kỳ thực bọn hắn đối với tự thân định vị, cùng nhân loại ở địa cầu bên trên cho định vị của mình là giống nhau. Nói cách khác, uốp tộc, tại góc độ nào đó đến xem, kỳ thực cũng là nhân loại. Nếu là nhân loại, vậy liền cũng có thể tiến hành hồn khế. Này, chính là Lý Đại Hổ phỏng đoán. Lúc trước hắn đánh chết huyết hồn cây sau đó đã thăng đến cấp 12. Hồn khế danh ngạch nhiều hơn một vị, vừa vặn có thể thí nghiệm một phen. Không thành công, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Mà một khi thành công, mang tới chỗ tốt, coi như nhiều. Sắc có thể so với lãnh chúa cấp sinh vật thực lực là nhất phương diện. Một phương khác trước mặt, từ trước sắc trong giọng nói có thể thấy được. chỗ ở của đối phương thế giới tuyệt đối so với địa cầu nơi này sớm hơn trải qua tận thế trò chơi. Nếu không đối phương cũng sẽ không ở cái chủng loại kia lúc nào cũng có thể mất mạng dưới tình huống, còn không tự chủ được hiển lộ ra, cao ngạo, chi sắc tới. Mà liên quan tới tận thế trò chơi, tin tức. Đúng là Lý Đại Hổ nhất muốn biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,